Dụ tội, chương 293, phiên ngoại 024H. Góc truyện audio.com. Vì Hình Liệt nói y bất công, y muốn dùng hành động nói cho Hình Liệt biết y không phải bất công. Y không bất công, từng nhi tử đối với y mà nói đều rất quan trọng. Hình Liệt nghi ngờ y như vậy khiến y không thoải mái. Thể xác và tinh thần y đều đã giao phó hết rồi. Cho nên, ba yêu cầu kế tiếp Hình Liệt nói ra, Hạ Vân Phong đều nhất nhất đáp ứng, hơn nữa hết thảy đều làm theo. Bên ngoài sắc trời dần tối, nhưng mà trong văn phòng của Cảnh Tư Hình Liệt không bật đèn. Một thân áo ngắn tay cổ điển và cái quần được ủi bằng phẳng kia của Hạ Vân Phong, lẳng lặng vắt lên cái ghế rộng thùng thình của Hình Liệt. Tất và giày của y đều chỉnh tề đặt ở dưới sàn bên cạnh ghế. Dây lưng Hình Liệt tùy ý để ở trên bàn công tác. Mũ cảnh sát chỉnh tề đặt ở bàn bên cạnh. Hạ Vân Phong nửa nằm ở trên bàn công tác rộng. Y vươn tay lôi kéo cà vạt của Hình Liệt. Y đang thong thả thay Hình Liệt tháo cà vạt ra. Hình Liệt một bên hôn y, một bên cởi cúc áo. Nếu có người đưa tư liệu tiến vào, sẽ bị bắt gặp. Hạ Vân Phong hảo tâm nhắc nhở Hình Liệt đừng làm quá mức. Cục cảnh sát này là nơi Hình Liệt công tác, lúc này mọi người đều đã ra ngoài ăn cơm, không có người vào, Hình Liệt liếm hôn đôi môi Hạ Vân Phong, nói câu đầu tiên đánh tan băn khoăn của Hạ Vân Phong. Rất kích thích, đúng hay không? Hạ Vân Phong không trả lời. Hình Liệt ý vị thâm trường cười hai tiếng sau đặt Hạ Vân Phong ở trên bàn. Thân thể hắn gắt gao dán Hạ Vân Phong, nhưng rùi cui vốn đặt ở trước người Hình Liệt. Đã muốn tiến nhập vào thân thể Hạ Vân Phong, theo động tác nhẹ nhàng đỉnh động về phía trước, rồi cui lạnh lẽo kia liền trượt vào càng sâu, từng chút va chạm vào điểm mẫn cảm, lạnh quá, rất nhanh sẽ nóng, Hình Liệt tràn chọc hôn môi y, không cho y lại nói lời dư thừa, quả nhiên, rất nhanh, toàn thân Hạ Vân Phong đều nóng lên, ở trong nụ hôn bá đạo mà cường thế của Hình Liệt. Hạ Vân Phong cảm thấy thân thể bị chơi đùa thật nóng. Y đã ở trên tay Hình Liệt phóng ra một lần. Ở trong quá trình lâu dài này, y bị hôn đến nỗi đôi môi run lên. Cái dùi bị thân thể y hàm chứa thật sâu cũng có chút nóng lên. Cơ đùi Hạ Vân Phong đang thong thả buộc chặt lại. Y miễn cưỡng giật giật chân. Cái dùi đã không được Hình Liệt cầm giữ. Theo địa phương trơn ướt kia trượt ra ngoài. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Hạ Vân Phong thở phì phò, hơi thở y đều phun ở trên sườn mặt Hình Liệt, vì đôi môi Hình Liệt vẫn chưa rời môi y, một bàn tay Hình Liệt ôm thắt lưng y. Một bàn tay đỡ đầu của y, Hình Liệt hôn y thật khăng khít. Giữa môi hai người không có chút khe hở, nhưng Hạ Vân Phong lại cảm giác được Hình Liệt bá đạo mút vào đầu lưỡi y, cả người Hạ Vân Phong đều bị hơi thở nóng ướt bao phủ. Bị hôn đến nỗi không có lực chống đỡ. Cái tay y thay Hình Liệt tháo cà vạt cũng thả chậm động tác. Y tháo cà vạt của Hình Liệt ra, thong thả kéo cà vạt xuống, tùy tay vứt lên trên máy tính bên cạnh, Hình Liệt nghiêng đầu thay đổi một góc độ để hôn y. Hạ Vân Phong sau một chốc ngắn ngủi hít thở không thông. Càng thêm khắc sâu tinh tế thưởng thức nụ hôn cường thế lại bá đạo vô lễ này của Hình Liệt. Hạ Vân Phong thay Hình Liệt tháo cà vạt sau. Nút áo Hình Liệt cũng cởi không sai biệt lắm rồi, khuôn ngực trần trụi của hắn và ngực Hạ Vân Phong dán sát vào nhau. Hạ Vân Phong cảm giác nhiệt độ cơ thể mà thân thể Hình Liệt truyền đến. Từ lúc nãy khi Hình Liệt đè ép y, chân y đã cảm giác được vật cứng giữa hai chân Hình Liệt ép vào y. Chính là theo nụ hôn sâu sắc cùng thân thể cả hai vô lực hơi cọ sát, khiến cho nơi đó của Hình Liệt càng ngày càng nóng. Hạ Vân Phong thong thả giật giật chân, muốn di động, nhưng Hình Liệt lại cố ý khép chân Hạ Vân Phong lại một chút. Khiến cho hai chân Hạ Vân Phong khép vào trong, bắp đùi Hạ Vân Phong kẹp chặt vật nóng rực của Hình Liệt. Hình Liệt kéo tay y qua, y nghe được tiếng Hình Liệt kéo khóa quần. Rất nhanh y liền cảm giác được Hình Liệt lôi kéo tay y, đụng đến nơi nóng rực phản ứng mãnh liệt kia. Nhưng Hạ Vân Phong đã phóng thích qua một lần. Trên đùi y có chút dính dính, Hình Liệt rời khỏi đôi môi y, cùng y hơi tách ra một khoảng cách. Hình Liệt ngay ở chính trong văn phòng mình bế y, vì bị vây trong ghen tị và bất mãn đối với Hạ Đông. Nên hôm nay Hình Liệt thực không ôn nhu. Sau khi xong việc, Hạ Vân Phong tựa vào cái ghế rộng của Hình Liệt nghỉ ngơi. Y lười biếng nửa tựa vào trên bàn công tác của Hình Liệt. Một bàn tay Hình Liệt tùy tính chống cái bàn dưới thân. Một bàn tay tùy ý kéo kéo cổ áo. Cảnh phục trên thân Hình Liệt thật hỗn độn. Dây lưng cũng lỏng lẻo. Khóa kéo quần và nút còn chưa được cài chỉnh tề. Một chân Hình Liệt đạp trên mặt đất. Một chân đạp ở trên ghế Hạ Vân Phong đang ngồi. Hắn mị mị hai mắt. Ánh mắt kia giống như đang thưởng thức. Bồi hồi ở trên thân thể trần trụi của Hạ Vân Phong. Quần áo Hạ Vân Phong vốn khoát lên trên ghế cũng bị Hình Liệt ném tới sofa. Giờ phút này Hạ Vân Phong chính là đang mỏi mệt ngồi dựa ở trên ghế của Hình Liệt. Từ góc độ này của Hình Liệt vừa lúc có thể nhìn đến hai chân Hạ Vân Phong hơi hơi rộng mở. Nơi trước đó bị Hình Liệt dùng sức đâm dưới thân Hạ Vân Phong bị trà đạp đến sưng đỏ. Phiếm ướt át quang mang. Sườn đùi ngoài của y có dấu tay do bị Hình Liệt vuốt ve đến phiếm hồng. Dấu vết kia ở trên đùi hơi tái nhợt của Hạ Vân Phong có vẻ phá lệ rõ ràng và mê người. Trên bụng và trên đùi y, đều dính đầy tinh hoa của y và Hình Liệt sau khi phóng thích. Nơi đã phát tiết qua dưới thân y trở nên có chút yếu ớt. Bị đùa bỡn thật hồng, địa phương màu thản nhiên trước ngực của y cũng bị khiến cho đậm lại. Nhìn thấy nơi đó của y, giống như nhìn thấy Hình Liệt nửa giờ trước. Môi răng cùng sử dụng ngậm vào đùa bỡn, diệt cắn, dùng lực hấp, hai tay Hạ Vân Phong vô lực khoát lên trên ghế. Ngay cả khí lực hút thuốc y cũng không có, trừ bỏ hô hấp ra. Còn lại y không muốn nói chuyện, ngay cả nháy mắt đều chậm hơn rất nhiều. Vẻ mặt mỏi mệt như vậy, ngược lại càng tăng thêm vài phần bạc nhược. Yếu ớt, trước đó y bị Hình Liệt khiến cho quá mệt mỏi. Ánh mắt Hạ Vân Phong dừng ở trên bàn công tác dưới thân Hình Liệt. Hơn 10 phút trước Hình Liệt còn đem y đặt ở nơi đó. Mà nay hiện tại hai người đã đổi vị trí. Hạ Vân Phong không có khí lực gì, nhưng vẫn đứng lên lấy qua khăn tay trên bàn, xoa xoa bụng và chân. Nhưng Hình Liệt lại giật lấy khăn tay trong tay Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong chỉ nhìn Hình Liệt liếc mắt một cái, sau đó lại cầm khăn tay thong thả chùi thân thể, nhưng rất nhanh lại bị Hình Liệt lấy đi, tới tới lui lui lặp lại thật nhiều lần như vậy. Hạ Vân Phong mới mở miệng hỏi hắn, còn muốn thế nào? Hình Liệt lắc đầu, nhìn Hạ Vân Phong thật lâu mới lấy khăn tay qua thay Hạ Vân Phong chùi dấu vết lưu lại trên bụng và trên đùi. Sau đó, chính hắn sửa sang lại xong lại tự mình đến sofa bên cạnh thay Hạ Vân Phong cầm quần áo lại đây. Còn phá lệ kiên nhẫn thay Hạ Vân Phong mặc quần áo vào. Lúc nãy thô lỗ như thế nào thì hiện tại lại trở nên phá lệ cẩn thận. Tương phản như vậy khiến cho Hạ Vân Phong có chút không thích ứng kịp. Nhưng y vẫn duy trì im lặng nên có. Nhìn chăm chú vào Hình Liệt, kỳ thật Hình Liệt cũng coi như hiểu chuyện. Chỉ có tính tình hơi bá đạo chút, hôm nay còn chịu khó cẩn thận thay y mặc quần áo như vậy. Y tự nhiên sẽ không lên tiếng ngăn cản Hình Liệt, lúc Hình Liệt cài cúc áo, y rũ mắt lưu ý động tác trên tay hắn. Hình Liệt cài thật chậm, tựa hồ đã biết loại cúc áo cổ này nếu không có chút kiên nhẫn. Kia nhất định là cài không xong, cho nên lần này động tác Hình Liệt tuy rằng chậm, nhưng tất cả đều đã cài xong. Cũng không có oán giận giống như trước đây. Nói cúc áo Hạ Vân Phong sao khó cài, hắn thay Hạ Vân Phong buộc lại nịt sau đó hôn đôi môi đỏ mọng của Hạ Vân Phong một cái. Bây giờ chúng ta đi thư giãn. Hình Liệt không muốn về nhà, mà là mang Hạ Vân Phong đi đến một spa thủy liệu mới mở gần đây để thư giãn. Bên trong có khu dược liệu, khu hương liệu, phòng tắm hơi, và phòng massage, còn có nơi giải trí. Là một nơi thích hợp để tiêu khiển, đặc biệt buổi tối trong hồ nước nóng được cây cối vây quanh giữa núi rừng đặc biệt thích hợp cho tình lữ hẹn hò. Cách chương.